Thiên Tôn Trùng Sinh chương 35 tới chương 66. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi, là ai? Sau đó vang lên một chuỗi tiếng bước chân, có hai người từ đường hầm đi tới, xuất hiện ở cửa mật thất. Hai người này là đệ tử ngoại điện, một lùn một cao. Họ đứng chung khiến Long Kình Thiên bất giác nhớ tới thời thượng cổ ông hầm ông hừ. Thanh niên lùn ngay ra, sau đó cười to nói, quả nhiên có tên sợ chết núp ở đây tu luyện. Thanh niên lùn nói xong cùng thanh niên cao kiều nghênh ngang đi vào mật thất, hiển nhiên không để mắt Long Kình Thiên. Thanh niên cao kiều chỉ vào vách tường mật thất, nói, ủa, vách tường này có bộ kiếm pháp. Thanh niên lùn bước nhanh tới trước vách tường mật thất, nhìn kỹ, sau đó vui mừng nói, cái này hình như là toàn chân kiếm pháp của Thông Thiên Kiếm Môn. Toàn chân kiếm pháp, đây chính là thiên cấp kiếm pháp, thứ tốt thứ tốt. Không ngờ chúng ta sẽ có kỳ ngộ như vậy. Mặc dù kỳ khảo hạch này không vào hàng đầu nhưng có toàn chân kiếm pháp cũng đủ bù đắp. Đợi khi chúng ta tu luyện thành công thì chắc chắn có thể thông qua kỳ khảo hạch sau. Hai người như nhặt phải kho báu, vui mừng suýt sao, hoàn toàn phớt lờ Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu như không khí. Long Kình Thiên không lên tiếng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì vẻ mặt hứng thú nhìn hai người. Một lát sau hai người tỉnh táo khỏi niềm vui toàn chân kiếm pháp. Thanh niên lùn nói với thanh niên cao kiều, tiểu cao, người đi giải quyết tiểu tử này, cướp lấy điểm ngọc bài của hắn đây. Mặc dù hắn sợ chết tránh ở đây tu luyện có lẽ không có điểm gì, nhưng có còn hơn không? Thanh niên cao kiều nhếch môi cười, bảo, toàn huynh, ngươi yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát, bí mật của toàn chân kiếm pháp sẽ không lộ ra ngoài. Thanh niên cao kiều nói xong vung đại đao, đi hướng Long Kình Thiên. Thanh niên cao kiều vẻ mặt độc ác cười nói, tiểu tử, ta thấy ngươi tự mình giải quyết đi, miễn cho ta ra tay. Nếu ta ra tay một đao chém không chết lại thêm một đao thì sẽ rất thống khổ. Nhưng lúc này một cái bóng chợt lóe, thanh niên cao kiều giật mình, bản năng giơ lên đại đao chắn. Một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh vào đại đao. Thanh niên cao kiều và đại đao văng ra ngoài, đập vào vách đá trong mật thất, mặt dán vào tường đá. Thanh niên lùn kinh khủng nhìn, thanh niên cao kiều từ từ trượt xuống, máu chảy xuôi trên vách đá, nhuộm đỏ bức tranh toàn chân kiếm pháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại vuốt mèo, làm biến nhìn thanh niên cao kiều, duỗi eo, ngáp dài, yếu quá, một móng vuốt của miêu gia cũng không đỡ được. Thanh niên cao kiều từ vách đá trượt xuống mặt đất, thanh niên lùn thấy vậy vội quỳ xuống, khóc nói với Long Kình Thiên, đại gia, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, xin đừng giết ta. Ta có thể đưa điểm ngọc bài của ta cho ngươi, van xin ngươi tha ta đi, ta là đệ tử của Thiết Gia Vĩnh Phong Vương Triều. Thanh niên lùn nói xong móc ra ngọc bài trong ngực. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cười nói, hắn kêu cả đại gia, đại ca, ngươi có già vậy không? Long Kình Thiên cười không nói, đi hướng thanh niên lùn. Thanh niên lùn mặt xám xịt, trong mắt không thể che giấu nỗi kinh khủng, không ngừng bò lùi, có mùi tanh hôi bốc lên. Long Kình Thiên liếc nhìn, thanh niên lùn sợ đến tè ra quần. Long Kình Thiên lắc đầu, con người đối mặt tử vong thì tâm lý sẽ kinh sợ, tinh thần thác loạn. Đừng nói là những người thường ở vị diện thấp kém này, cho dù là mấy đại la kim tiên, tiên đế, tiên quân ở tiên giới thì cũng vậy. Long Kình Thiên nói, cho hắn một chưởng đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên, nâng vuốt mèo, chớp mắt vỗ vào đầu thanh niên lùn. Long Kình Thiên hút ngọc bài của đối phương vào tay, bóp nát. Cùng lúc đó, ngọc bài của Long Kình Thiên chớp lóe ánh sáng, lát sau trong đầu hắn xuất hiện một danh sách. Thứ 3023. Đây là xếp hạng sau khi Long Kình Thiên cướp lấy điểm của thanh niên lùn. Vốn xếp hạng của Long Kình Thiên là chót nhất, bây giờ một hơi vọt lên hạng hơn 3000, xem ra thanh niên lùn có chút thực lực, nếu không thì đã không có số điểm cao như vậy. Long Kình Thiên lấy điểm ngọc bài của thanh niên cao kiều, xếp hạng của hắn lại tăng mạng lớn. Hạng 2570. 30 điểm. Long Kình Thiên cảm ứng thứ hạng của mình, lại nhìn cái tên cổ phạn chói lọi như mặt trời xanh trong bảng xếp hạng, mặt lóe tia sáng lạnh. Chúng ta đi ra ngoài. Long Kình Thiên cất ngọc bài vào ngực, nói xong mang Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi mật thất. Long Kình Thiên đi ra mật thất, hít một hơi sâu không khí bên ngoài, trong không khí thoang thoảng mùi máu. Long Kình Thiên mở ra thần thức, cảm ứng phía xa có từng đoạt lực lượng dao động. Một ngày cuối. Một ngày cuối cùng cạnh tranh càng kịch liệt, đệ tử ngoại điện tàn sát nhau dữ dội, tất cả đệ tử tham gia khảo hạch vì có thể chen vào hàng đầu, vì giữ vị trí hàng đầu mà cố gắng chém giết. Chúng ta qua bên kia. Long Kình Thiên liếc mắt ý chỉ phía trước bên trái, bay lên. Ở chỗ đó lực lượng dao động rất mạnh, càng lợi hại thì đệ tử chiến đấu có thực lực càng mạnh, vậy ý nghĩa điểm sẽ càng nhiều. Rất nhanh, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tới chỗ phát ra lực lượng dao động. Chỉ trong sân hai đệ tử ngoại điện ở giữa không trung liều chết đấu nhau. Một người dùng đao, một kẻ dùng kích. Long Kình Thiên nhìn ra được thực lực hai bên ngang nhau, đều là tam, tứ tầng đại võ sư. Trấn Thiên Tháp tam, tứ tần, coi như vượt trội trong số đệ tử tham gia nội điện khảo hạch lần này. Hoành đao vấn thiên. Đệ tử dùng đao bỗng bay lên xoay vòng, nén qua công kích của đệ tử dùng kích, đại đao chém vào đối phương. Đại đao chém ra, đao khí to lớn lấy thế hỏi trời chặt xuống. Thanh niên dùng kích giật mình, vội thụt lùi lại, cũng đâm ra một kích. Kích ảnh tần tần như đóa hao rực rỡ nở dưới ánh nắng. Một tiếng nổ điếc tai, kích ảnh nhìn như yếu ớt lại chặn được đao khí to lớn. Hai người cùng lùi ra sau, giằng co. Thanh niên dùng kích lên tiếng, thiên đao thiên vô tình, đúng như tin đồn, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cứ tiếp tục đánh cũng không chia ra được thắng thua. Thanh niên dùng đao hỏi, ồ, vậy ý của ngươi là sao? Thanh niên dùng kích dùng trường kích chỉ vào Long Kình Thiên mới đến, nói, vậy đi, hai chúng ta ai giết chết tiểu tử áo đen này trước thì người đó thắng, có thể lấy được điểm ngọc bài của đối phương. Thanh niên dùng đao liếc Long Kình Thiên, cười to nói, ý kiến hay, ta chắc chắn sẽ thắng, thiên đao của ta công kích nhanh hơn ngươi. Thanh niên dùng kích cười lớn nói, chưa chắc. Thanh niên dùng kích nói xong bay lên, trường kích rời tay. Trường kích phá không? Chỉ thấy trường kích đâm thẳng hướng Long Kình Thiên, chỗ đầu kích có khí lưu mạnh mẽ không ngừng xoay tròn, có thể thấy tốc độ cực nhanh. Chính lúc này, thanh niên dùng đao chém một đao hướng Long Kình Thiên. Trường đao sở hướng. Một đao khí cực kỳ sắc bén rạch phá khí lưu, kêu một tiếng xào. Đao khí tựa rắn độc tỏa định Long Kình Thiên, chém xuống. Mạng của ngươi là của ta. Thanh niên dùng đao thấy đao khí của mình nháy mắt vượt qua kích ảnh, sắp chém trúng trường kiếm thì cười to nói với thanh niên dùng kích, ta nói rồi, chắc chắn là ta thắng, lấy điểm ngọc bài đi. Nhưng thanh niên dùng đao mới dứt tiếng cười thì Long Kình Thiên giơ lên tay phải, bỗng chộp tới. Đúng vậy, Long Kình Thiên tay không chộp đao khí cực kỳ sắc bén. Đao khí cực kỳ sắc bén thế nhưng bị Long Kình Thiên chộp vào tay, cùng lúc đó hắn giơ tay trái bắt trường kích đâm tới. Đầu trường kích đâm vào lòng bàn tay Long Kình Thiên thì dừng lại. Không gian ngừng lại. Thanh niên dùng đao ngừng bật tiếng cười, con mắt trợn trùng, cùng thanh niên dùng kích nhìn hình ảnh quái dị khiến họ suốt đời khó quên. Chỉ thấy đao khí ở trong bàn tay của Long Kình Thiên như con rắn độc muốn vùng vẫy nhưng không thể tránh thoát, không ngừng xoay quanh, thật lâu không tan biến. Trường kích ngừng giữa không trung, không rớt xuống, cũng không đâm tới. Ngươi! Thanh niên dùng kích kinh ngạc đứng ngay như phỏng, không biết nên nói làm sao. Lúc này tay phải Long Kình Thiên bóp chặt, đao khí thật lâu không tan biến bùng nổ, không có thanh âm, nó tan biến theo không khí. Tay trái của Long Kình Thiên nhẹ nhàng đẩy tới trước, chỉ thấy trường kích như bị thần kiếm chặt đứt mấy khúc, vỡ tan rớt xuống. Nhưng thanh niên dùng kích không dám nhúc nhích, không dám tiến lên nhặt lại mấy khúc trường kích của mình. Thanh niên dùng đao cầm đại đao, tay rung lên, nhìn trường kích đứt mấy khúc rớt xuống đất, hít ngụm khí lạnh. Thanh niên dùng đao nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ là ai? Bằng vào chiêu vừa rồi của các hạ, có thực lực tiến vào 10 hàng đầu khảo hạch lần này. 10 hàng đầu. Long Kình Thiên mặt không biểu tình bay lên, chớp mắt vượt qua mấy chục thước, đi tới trước mặt hai người. Thanh niên dùng đao và thanh niên dùng kích con ngươi co rút, tốc độ thật nhanh. Hai người bất giác lùi một bước, liếc nhau. Thanh niên dùng đao trầm giọng nói, mặc dù thực lực của các hạ rất mạnh nhưng hai chúng ta liên hợp lại sợ là ngươi không chiếm ích lợi gì, mới rồi chỉ là hiểu lầm, sự việc dừng tại đây, thấy sao? Long Kình Thiên cười đến tà dị, chuyện mới rồi là hiểu lầm. Vừa rồi nếu không phải thực lực của mình mạnh hơn hai người này thì sớm là hồn ma dưới đao, kích của họ. Thanh niên dùng đao mặt đỏ như máu. Thanh niên dùng kích trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn sao? Thanh niên dùng kích dùng khóe mắt liếc trường kích đứt thành mấy khúc nằm ở phía xa, đè nén lòng tức giận. Long Kình Thiên vươn ra tay phải, chậm rãi nói, ngọc bài. Hai người vẻ mặt cực kỳ khó xem. Thanh niên dùng đao sắc mặt âm trầm nói, các hạ đừng quá đáng. Quá đáng. Ngọc bài, ta muốn. Long Kình Thiên từ từ phun ra từng chữ, mạng, ta cũng muốn. Long Kình Thiên nói xong đi hướng hai người. Hai người thấy vậy biểu tình hoảng hốt, vừa kinh vừa giận. Muốn mạng của chúng ta. Thanh niên dùng đao vẻ mặt ác độc cười nói, vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó không, chết đi. Thanh niên dùng đao nói xong vung tay, đại đao xoay tròn. Chỉ thấy từng luồng đao khí hình thành trước mặt thanh niên dùng đao, nhưng những đao khí này không công kích Long Kình Thiên mà liên tục ngưng tụ. Chớp mắt có mấy chục đao khí ngưng tụ lại, nó bỗng bùng nổ vọt hướng Long Kình Thiên. Thanh niên dùng kích không có trường kích, hai tay keo răng rắc, cứng rắn biến dài và thô rất nhiều, đen như mực. Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên, độc tâm chưởng. Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa dứt lời, hai bàn tay của thanh niên dùng kích ấn hướng ngực Long Kình Thiên. Từng khí lưu đen như mực tuôn trào từ bàn tay của thanh niên dùng kích. Long Kình Thiên thấy vậy cười lạnh, Bích Huyết kiếm xuất hiện trong tay, kiếm theo tay vung, mấy chục đao khí bị hắn đơn giản một kiếm ngăn chặn. Keng. tiếng va chạm trong trẻo không ngừng vang lên. Long Kình Thiên lắc người. Trước mắt thanh niên dùng đao xuất hiện một luồng kiếm quang, thầm giật mình, định vung đao phản kích thì phát hiện ngực đau đớn. Thanh niên dùng đao cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực thủng một lỗ kiếm, cột máu phun. Cùng lúc đó, vuốt to của cửu vĩ thiên miêu chặn lại độc chưởng từ thanh niên dùng kích. Thanh niên dùng kích hét thảm, máu thịt hai tay nổ tung, lộ xương trắng héo, rơi xuống đất. Thanh niên dùng kích hét thảm thiết, tay của ta, tay của ta. Thanh niên dùng đao hai chân mềm như bún, quỳ xuống. Thanh niên dùng đao cắm đao xuống đất định đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống. Thanh niên dùng đao cố gắng mở miệng, dốc hết sức thốt lời, ta muốn biết, ngươi, là ai? Thanh niên dùng đao nói xong thì tắt thở. Long Kình Thiên xoay người đi tới trước mặt thanh niên dùng kích. Thanh niên dùng kích đôi mắt kinh hoàng, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Không lẽ ngươi là Lâu Cường? Lâu Cường. Long Kình Thiên không đáp lời, giơ lên Bích Huyết kiếm, chém xuống. Đánh chết hai người thanh niên dùng kích xong, Long Kình Thiên từ trong ngực hai người móc ra ngọc bài, bóp nát, phút chốc ngọc bài của hắn tỏa ánh sáng rực rỡ. Hạng 80. Long Kình Thiên ngây ra. Không ngờ một hơi tăng lên hơn 3.000 người, bước tiến này quá xa. Nhưng chắc xếp hạng của thanh niên dùng kích, thanh niên dùng ao nằm trong hàng đầu, vậy nên Long Kình Thiên mới một hơi tăng lên hạng 80. Lúc này, bên trong đại điện Tử Tiêu Cung. So sánh với hôm trước thì hiện tại đệ tử xem danh sách trong đại điện Tử Tiêu Cung nhiều gấp mấy lần, cỡ vài vạn người. Mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn danh sách biến đổi, châu đầu ghé tai. Đương nhiên Long Kình Thiên tiến vào hàng đầu không khí đám đệ tử chú ý, bọn họ thường chỉ chăm chú vào anh sách 10 hàng đầu. Lâu Cường xếp thứ hai cái tên cũng biến thành màu xanh rồi. Thực lực của Lâu Cường thật mạnh, vốn hắn cũng là nhân tuyển cho đệ nhất nội điện khảo hạch lần này, tiếc rằng gặp phải tuyệt thế yêu nghiệt Cổ Phạn, nếu không thì hạng nhất chắn thuộc về hắn. Đúng vậy, đồn là lúc hắn từ ngoại điện vượt khảo hạch tiến vào thì là hạng nhất quý đó. Ngày cuối cùng này danh sách biến đổi thường xuyên thật, ngươi xem, mấy người ở hạng mười mấy trở đi chưa tới nửa canh giờ lại thay tên một lần. Ủa, danh sách năm hàng đầu biến động. Ngươi xem kia, Thiên Tiên vốn xếp hạng năm đã vượt qua Âu Dương Tuyết, đứng ở hạng 4. Có được Tam Nhãn Tà Đồng quả nhiên rất yêu nghiệt. Các ngươi nói xem cái tên của Cổ Phạn sẽ mất bao lâu biến thành màu đỏ. Màu đỏ. Hiện tại các kết thúc khảo hạch chỉ 10 canh giờ, ta cho rằng trong 5 canh giờ chắc chắn tên Cổ Phạn sẽ biến đỏ. Ta đoán không nhanh như vậy, 7 canh giờ. Đệ tử cho rằng Cổ Phạn trong 7 canh giờ tên sẽ biến đỏ bỗng ngừng lại, vẻ mặt giật mình, kích động nhìn vách tường. Đệ tử đoán trong 5 canh giờ thấy vậy lấy làm lạ, ngước mắt nhìn, cũng há hốc mồm. Thế nhưng biến đỏ. Tên Cổ Phạn biến đỏ. Hơn 10 quý nội điện khảo hạch chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Lần này chắc Cổ Phạn sẽ kinh động cả trưởng giáo. Cổ Đồng Chiến Thần Thể đã mấy ngàn năm không xuất hiện, trưởng giáo gặp gỡ hắn cũng là bình thường. Giây phút đó đến mấy vạn đệ tử trong đại điện nhìn hai chữ Cổ Phạn cao cao, chói mắt biến thành đỏ đến khiến người giật mình, ai nấy kích động. Đại điện ầm ĩ, trên bầu trời Tử Tiêu Phong. Ông lão ri mép nói, Long lão đầu, lần này ngươi nhặt được của quý rồi. Long lão đầu cười ha hả nói, đương nhiên, lão Long ta không phải tùy ý thu đệ tử. Lần nào thu đệ tử có ai không làm ra chuyện gì kinh người. Ông lão ri mép nhìn vẻ mặt đắc ý của Long lão đầu, lắc đầu cười. Lúc này Cổ Phạn đứng trên bầu trời phế tích cổ thành, cười to, rốt cuộc biến đỏ. Tiếng cười vô cùng kiêu ngạo. Cũng đúng, chuyện cái tên trong nội điện khảo hạch biến đỏ đã hơn 10 quý không xuất hiện, Cổ Phạn lại làm được điều này, gã có tư cách kiêu ngạo. Cổ Phạn hai tay chắp sau lưng, cảm thán lầm bầm, nhưng hơn 2 vạn đệ tử lại không một ai đáng làm đối thủ của ta, thật là không thú vị. Mộ Dung Thiến. Một lát sau Cổ Phạn nhìn vị trí thứ 3 trong danh sách, đầu óc hiện ra khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành. Cổ Phạn liếc mắt cái tên bên dưới danh sách, kinh kêu, ủa? Long Kình Thiên, hạng 80. Cổ Phạn giật mình, ánh mắt lạnh băng, không ngờ tiểu tử này không chết, qua nhiều ngày cố gắng liều mạng rốt cuộc chen vào hàng đầu. Không chết cũng tốt, tiểu tử, hy vọng trước khi ta tìm được ngươi thì ngươi đừng chết, mạng của ngươi là của ta. Cổ Phạn ta muốn cho ngươi biết kết cuộc đắc tội ta chính là chết. Cổ Phạn lắc người, biến mất tại chỗ. Cổ Phạn biến mất không lâu sau, cách vài dặm có một bóng người chậm rãi đi trên đường lớn phế tích cổ thành. Đây chính là Long Kình Thiên mới giải quyết xong thanh niên dùng kích và thanh niên dùng đao. Gió thu tiêu điều, thổi bụi trần bay trên đường lớn. Long Kình Thiên đạp đá vụn trên đường cổ thành, vẻ mặt bình tĩnh tiến lên. Tiểu tử này điên rồi. Dám đi chậm rãi trên đường lớn, không lẽ hắn không sợ chết sao? Ta nghĩ chắc người này tự cho là mình có chút thực lực nên mới làm như vậy. Có chút thực lực. Hắn nghĩ hắn là Cổ Phạn sao? Hắn nghĩ hắn là Lâu Cường à, trừ hai người này ra có ai dám trắng trợn đi trên đường lớn, đúng là muốn tìm chết. Chúng ta ra ngoài, giết người này. Trên người hắn có điểm, không lấy thì uổng phí. Tốt, bây giờ chúng ta ra tay ngay, tránh cho bị người khác giành lấy. Một số đệ tử núp trong mỗi góc phế tích cổ thành thấy Long Kình Thiên đi trên đường lớn thì xì xầm với nhau. Phút chốc có ba người bay ra từ chỗ tối, đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên, lấy thế tam giác bao vây hắn. Long Kình Thiên nhìn ba người, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, chỉ có ba người sao? Những người khác không định đi ra hay là không dám? Giọng của Long Kình Thiên không lớn nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi một đệ tử núp trong bóng tối. Tiểu tử! Ngươi ngông cuồng! Tìm chết, mạng của tiểu tử này là của ta, các ngươi ai cũng không thể giành với ta. Hắc, ta có thể nhường mạng của hắn cho ngươi, nhưng điểm ngọc bài trên người hắn là của ta. Lời Long Kình Thiên nói chọc nhiều người tức giận, vài tiếng giận dữ vang lên. Chỉ thấy bóng người lóe ra, lại có bóng kẻ bay khỏi chỗ tối đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên. Lại có bốn tên đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên vai Long Kình Thiên duỗi lưng. Long Kình Thiên đàng hoàng đi trên đường lớn tất nhiên là muốn dụ mấy đệ tử này đi ra. Những đệ tử ẩn núp trong các góc tối, muốn tìm từng người thì rất phiền phức. Cách này thì đơn giản hơn nhiều. Long Kình Thiên nhìn bảy người, trong bảy người này có hai tên thực lực mạnh hơn thanh niên dùng kích, thanh niên dùng đao lúc trước. Long Kình Thiên lầm bầm, bảy người, không biết lần này có thể thăng lên mấy bậc. Một đệ tử mặt có vết đao cười lạnh nói, có thể thăng bao nhiêu? Đã sắp chết còn thăng cái gì? Gã nói xong vẻ mặt dữ tợn, nanh sói thiết bổng đập hướng Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi đến địa ngục đừng quên đại gia của ngươi tên Trần Quỷ. Long Kình Thiên nhìn đệ tử mặt có vết đao một gậy đập tới, vung tay phải, vài băng kiếm xanh đến yêu dị xuất hiện, chớp mắt đâm xuyên ngực đệ tử mặt có vết đao, chui ra khỏi lưng. Đệ tử mặt có vết đao cảm thấy ngực đau nhức, từ giữa không trung té xuống đất. Mấy người khác biến sắc mặt, cùng kinh kêu, tinh. Tinh hồn sư. Đệ tử mặt có vết đao nằm trên mặt đất, co giật mấy cái rồi cứng đơ. Một đại võ sư cứ như thế đã chết. Mọi người thu lại tầm mắt nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt biến đổi, có hai người thậm chí lùi một bước, vẻ mặt kinh sợ. Không ngờ là tinh hồn sư băng hệ biến dị, hèn chi ngươi dám huênh hoang như vậy. Trong số người còn lại, một thanh niên mặc ống cười lạnh nói, thú vị, thật thú vị. Trong đám người thì thực lực của thanh niên mặc ống rất mạnh. Thanh niên mặc ống nhìn Long Kình Thiên, mắt lóe sáng, nói, tiếc rằng người càng kiêu ngạo thì càng chết nhanh. Thanh niên mặc ống nói xong xoay sang nói với năm người khác, chúng ta cùng nhau liên hợp giết hắn, chia đều điểm trên người hắn. Năm người khác do dự. Hừ, không lẽ các ngươi cho rằng hắn sẽ tha cho các ngươi sao? Đệ tử mặt có vết đau thấy vậy cười lạnh, nói, giết hắn, chúng ta lấy điểm ngọc bài trên người hắn chia đều. Năm người kia nhìn nhau. Cái này. Thanh niên mặc ống mở miệng nói, ta tên Vi Sương. Một người kinh ngạc bật thốt, cái gì? Người chính là Vi Sương. Xếp hạng thứ 20. Mấy người khác cũng kêu lên, Vi Sương. Xếp hạng thứ 20. Thanh niên mặc ống kiêu ngạo nói, đúng vậy, ta chính là Vi Sương đó. Thanh niên mặc ống nói tới đây tiếp tục khuyên năm người, vậy nên các ngươi không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau hợp tức tuyệt đối có thể giết được tiểu tử này. Cộng thêm tiểu tử này lại không phải là cổ phạn, Lâu Cường, sợ cái gì? Coi như là tam nhãn ta đồng phó Trần cũng phải chạy trốn. Một tên mập kêu lên, tốt, chúng ta liên hợp, mã vệ ta không tin không thể chết chết tiểu tử này. Mã vệ, xếp hạng 32. Không sai, chính là ta. Khi bốn người kia nghe nói tên mập này là mã vệ xếp thứ 32 thì hoàn toàn yên tâm. Thanh niên mặc ống quát, tốt lắm, bây giờ chúng ta cùng ra tay. Thanh niên mặc ống bay lên, hai bàn tay bỗng duỗi thẳng, 10 ngón biến trong suốt như ngọc. Thất xảo ngọc chỉ. 10 ngón bỗng chỉ hướng Long Kình Thiên. 10 luồng chỉ kình ngưng tụ thành 10 cột khí trong suốt như ngọc. Tên mập sử dụng một thanh thiết thương đen như mực. Thiết thương rung lên, tiếng ngân vang đâm vào mắt Long Kình Thiên. Khi tên mập đâm ra thì thiết thương tỏa ánh sáng đen rực rỡ, ánh nắng xung quanh tối đi, khiến ngư y tạm thời mất đi thị giác. Bốn người kia cũng ra tay, công kích Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng bay lên, nói, đại ca, mấy tôm tép này không cần ngươi ra tay, để ta đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong khắp người tỏa ánh sáng, biến ra bản thể. Không gian xung quanh bỗng tối sầm. Bảy người thanh niên mặc ống kinh ngạc ngẩn đầy. Trời ạ, đây là con mèo gì vậy? Lại cho ngươi một cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Miêu cái đuôi bỗng biến vừa lớn vừa dài, mỗi một cái đuôi lóe ánh sáng rực rỡ cuốn lấy bảy người. Bảy người thanh niên mặc ống kinh khủng, không rảnh công kích Long Kình Thiên, cùng nhau tấn công đuôi mèo của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy biểu môi mèo, đuôi của miêu gia không phải ai cũng sờ được. Chỉ thấy bảy người công kích vào đuôi Cửu Vĩ Thiên Miêu như đánh vào tinh cương vạn năm. Keng. Một tiếng giòn vang, bảy người bị chấn thụt lùi. Sau khi bảy người bị chấn văng ra thì đuôi mèo của Cửu Vĩ Thiên Miêu lại cuốn lấy họ. Chỉ thấy tên mập bị đuôi màu đỏ cuốn lấy hét thảm, đây là lửa gì vậy? Cái đuôi đỏ toát ra ngọn lửa, đốt cháy người tên mập. Tên mập hú hét, cứu ta, các ngươi cứu ta ra ngoài đi. Tên mập có công kích, dùng sức cỡ nào cũng không thể vùng thoát cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Miêu, hét cầu cứu thanh niên mặc ốm. Nhưng tình huống của thanh niên mặc ốm cũng không đỡ hơn tên mập bao nhiêu. Chỉ thấy thanh niên mặc ốm bắt đầu từ tay kết băng. Thanh niên mặc ốm kinh hoàng hét, không, đừng. Băng kết như là dòi bám vào thịt, không thể đánh tan. Rất nhanh, đôi tay của thanh niên mặc ốm thành băng tay. Tiếp là cổ, ngực, hai chân. Thanh niên mặc ốm nhìn toàn thân từng tấc biến thành khối băng, máu chậm rãi đông lại, cực kỳ kinh khủng. Bốn người khác cũng như vậy. Một lát sau, khi Cửu Vĩ Thiên Miêu rút đuôi lại thì chỉ thấy thanh niên mặc ốm biến thành tượng băng ngã ra đó, thân thể vỡ vụn. Tên mập thì thành thịt nướng, bốn người kia bị đao phong cắt hoàn toàn biến dạng, cũng có người biến thành xanh mét, có thì thành người đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu nhỏ bản thế, đáp xuống vai Long Kình Thiên, ngáp nói, thật nhàm chán. Lấy thực lực hiện tại của Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn đánh chết cường giả hoàng cấp nhân loại còn dễ chứ đứng nói là mấy đại võ sư nho nhỏ này. Đánh chết đám đại võ sư nho nhỏ với Cửu Vĩ Thiên Miêu đúng là thật nhàm chán. Long Kình Thiên lắc đầu, đi tới trước mặt mấy người thanh niên mặc ốm, hai tay hấp, hút lấy ngọc bài của bảy người vào tay, sau đó bóp nát. Ngọc bài của bảy người bị bóp nát, ngọc bài của Long Kình Thiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Khi ánh sáng ngọc bài tắt đi, thì trong đầu của Long Kình Thiên hiện ra danh sách. Hạng 12. Đây là sau khi Long Kình Thiên lấy điểm ngọc bài của bảy người đạt được xếp hạng. Chỉ cách hai hạng với hạng 10. Phía nam phế tích, một bóng dáng yêu kiều bay lên, kiếm rơi, một bán ma bị giết chết. Đây chính là Mộ Dung Thiến xếp hạng 3. Chém chết con bán ma này xong Mộ Dung Thiến cất kiếm vào vỏ, xem xét xếp hạng và điểm của mình. Mộ Dung Thiến liếc 10 cái tên hàng đầu, bất chợt ngay ra. Long. Long Kình Thiên. Một lát sau Mộ Dung Thiến lắc đầu, lầm bầm, không, sẽ không đâu, không thể nào là hắn, trên đại lục Thiên Lam có rất nhiều người trùng tên, chắc là ai khác. Một người kinh mạch toàn thân đứt hết làm sao có tu luyện. Còn đậu vào võ thần điện. Điều này là không thể. Trong đầu Mộ Dung Thiến bất chợt hiện ra một bóng người. Mấy tháng rồi, sau khi hắn rời khỏi Mộ Dung gia tộc không biết hiện tại sống như thế nào. Mộ Dung Thiến thở dài, biểu tình mất mát. Phương Bắc phế tích, Cổ Phạn sắc mặt âm trầm lẩm bẩm, không ngờ tăng nhanh như vậy, hạng 12. Sao có thể nhanh như vậy? Bình thường xếp hàng đầu rất khó tăng tiến. Bởi vì trừ 10 hàng đầu ra thực lực của những người khác không cách biệt quá nhiều. Đánh bại đối phương dễ dàng, đánh chết rồi cướp ngọc bài của đối phương thì rất khó. Hừ, cứ để ngươi đắc ý một lúc. Cổ Phạn cười lạnh, nói, Long Kình Thiên, hy vọng ngươi đừng đụng phải ta. Cổ Phạn nói xong lắc người bay hướng đông. Hướng đó chính là chỗ có Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lấy điểm ngọc bài của 7 người thanh niên mặc ốm xong đi hướng bắc. Hai người không ngừng tới gần. Long Kình Thiên chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn chân trời phương xa. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, đại ca, tiểu tử đó tới. Long Kình Thiên gật đầu, nói, nên đến thì sẽ đến. Một lát sau, một điểm sen xuất hiện. Cổ Phạn đang bay chợt ngừng lại, mắt lóe tia sáng nhìn hướng Long Kình Thiên, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Long Kình Thiên, xem ra ngươi đúng là xui xẻo, còn mấy canh giờ nữa là kết thúc khảo hạch, cố tình đụng phải ta. Cổ Phạn cười, nói, ngay cả ông trời đã định ngươi sẽ chết tại phế tích này, chết trong tay Cổ Phạn ta. Cổ Phạn nói xong tăng tốc độ cực nhanh bay hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng đó, chờ đợi giây phút ấy đến. Điểm đen phía chân trời lao nhanh hướng Long Kình Thiên. Khí thế cường đại từ xa đến gần. Đó là ai? Khí thế thật mạnh. Hình như là Cổ Phạn. Cổ Phạn luôn xếp hạng nhất. Hắn muốn làm gì? Xem bộ dạng như là muốn đi đánh chết ai. Người kia cũng xui thật. Đắc tội Cổ Phạn là chết chắc. Chết. Người này có thể chết dưới tay Cổ Phạn xem như vinh hạnh. Đi, chúng ta cũng đi xem thử rốt cuộc là ai xui đến thế. Bởi vì Cổ Phạn không che giấu hơi thở nên gã bay qua đâu hấp dẫn một số đệ tử ẩn núp. Thế là những đệ tử bị hấp dẫn này xa xa theo sau Cổ Phạn tới gần Long Kình Thiên. Một lát sau, Cổ Phạn rốt cuộc đi tới chỗ Long Kình Thiên. Cổ Phạn đến, khí thế cường đại khiến phế tích xung quanh bay lên khỏi mặt đất. Long Kình Thiên. Cổ Phạn từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên, từ từ nói,